Kỹ năng này là một đòn tấn công khủng bố kết hợp hoàn mỹ giữa lực tấn công vật lý và công kích tinh thần. Hoắc Vũ Hạo chính là truyền nhân duy nhất có được kỹ năng Quân Lâm Thiên Hạ này. Quân Lâm Thiên Hạ không phải hồn kỹ nhưng nó lại hơn hẳn hồn kỹ. Bởi vì nó có thể kết hợp sử dụng với bất cứ hồn kỹ nào, tuy nhiên chỉ có thể dùng tinh thần lực dung hợp vào bên trong lực công kích vật lý. Nói cách khác, kỹ năng này lấy công kích vật lý làm cơ sở. Hoắc Vũ Hạo có thể dung nhập tinh thần lực cực mạnh của mình vào bên trong, nhưng không thể làm ngược lại. Dù sao, người sáng tạo ra nó là Mục Lão, Lão không phải là hồn sư hệ tinh thần. Mục Lão đã từng nói với Hoắc Vũ Hạo rằng, nếu có ngày nào đó, hắn có thể nghiên cứu hướng ngược lại cho kỹ năng Quân Lâm Thiên Hạ, vậy thì hắn đã thành công. Đương nhiên, chuyện ấy đối với Hoắc Vũ Hạo hiện nay là một giấc mộng xa vời, những gì hắn cần phải học còn nhiều lắm. Kế hoạch cực hạn đan binh tuy đã có thành quả bước đầu nhưng con đường hắn phải đi còn rất dài, rất dài. Hiên Tử Văn đứng chắn phía trước Quất Tử Đang vì sợ hãi mà tái mặt cũng cực kỳ kinh hoàng, hắn vốn định chừng 15 phút nữa mới đến phòng thí nghiệm nhưng đột nhiên nghe thấy bên này vang lên tiếng chuông cảnh báo, hơn nữa hắn là người gắn hồn đạo khí vào khóa cửa nên dĩ nhiên hắn biết phòng thí nghiệm của mình đã xảy ra chuyện không bình thường, hắn liền lập tức chạy đến đây. Khi nhìn thấy ba người thiếu niên ngã trên mặt đất, Hiên Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên hắn gặp Hoắc Vũ Hạo từng nói hắn có khả năng trong phạm vi ấy đồng quy vu tận với mình, bản thân Hiên Tử Văn không hề tin, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng này, có muốn không tin cũng không được. Bốn học viên này, là bốn đệ tử do chính hắn dạy dỗ, dĩ nhiên hắn biết rõ thực lực của cả bốn người. Cả bốn đều là hồn vương, hồn đạo sư cấp 5, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo trong tình huống chưa có thêm hồn hoàn thứ tư đã có thể đánh ngã ba người. Hắn tin chắc nếu mình đến chậm một chút Quất Tử cũng sẽ không tránh khỏi kết cục tương tự. Cậu bé này nhỏ tuổi như vậy mà mạnh như thế nào? Khó trách. Sau ngày đầu tiên hắn gặp Hoắc Vũ Hạo, hắn đã về tìm kiếm thông tin liên quan đến Hoắc Vũ Hạo, nhất là những tin tức trong cuộc thi đấu hồn đại tái. Trong bản tư liệu ấy có viết lại rõ ràng thành tích của Hoắc Vũ Hạo trong các cuộc thi, hơn nữa còn nhắc đến việc Hoắc Vũ Hạo là đệ tử chân truyền của Mục Ân Long Thần Đấu La, xét trong lớp đệ tử hiện nay tại Học viện Sử Lai Khắc hắn tuyệt đối là người nổi bật nhất. Trong cuộc thi đấu hồn đại tái lần sau, hắn chắc chắn sẽ được chọn tham gia dự thi. Hiên Tử Văn sau khi xem xong tư liệu, cảm giác đầu tiên của hắn là không tin. Vì hắn thấy rõ, trong này mặc dù nói Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn son sinh nhưng ở thời điểm dự thi, hồn lực của hắn chỉ mới hơn cấp 20, trừ việc không ai biết được chính xác niên hạn hồn hoàn của hắn ra, thì những kỹ năng của hắn đều được ghi chép rõ ràng. Trong đó, đáng chú ý nhất là vũ hồn dung hợp kỹ của hắn và Vương Đông, Hiên Tử Văn khá hứng thú với vũ hồn dung hợp kỹ này của hai người, nên có chút xem thường thực lực chiến đấu cá nhân của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng giờ phút này, Hiên Tử Văn đã ý thức được sai lầm của mình, thực lực chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo yếu thì ba đứa kia làm cái quái gì lại nằm dưới mặt đất. Trong tình huống chưa có hồn hoàn thứ tư vậy mà có thể liên tiếp đánh bại ba hồn đạo sư cấp 5 và một người cũng không còn sức chống cự. Chuyện này đã khiến hắn hoàn toàn mất đi niềm tin vào kinh nghiệm của mình. Hiên lão sư, mấy người này tùy tiện vào phòng thí nghiệm, sau đó còn điều chỉnh khóa cửa, ta sợ bọn họ là người xấu nên mới ra tay, ta đang chuẩn bị bắt bọn họ giao cho ngài xử lý. Hơn nữa, bọn họ là người học tỷ Quất Tử dẫn đến, ta nghi ngờ học tỷ đã cấu kết với mấy người này. Xin người xử lý, Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn nói, dáng vẻ thành khẩn của hắn lúc này thật khó tưởng tượng được, mới mấy giây trước còn bộc phát ra một cỗ khí thế hung hãn như kia. Lúc này Quất Tử mới bình tĩnh lại, nói. Ngươi, nói bậy, là ngươi cố tình đánh lén bọn ta. Hoắc Vũ Hạo nhún vai nói, nếu không phải các ngươi điều chỉnh khóa cửa, rồi xì và ta thì làm sao ta nghĩ các ngươi là người xấu. Chẳng lẽ ta nói sai? Hiền lão sư, ngài cứ kiểm tra khóa cửa. Bọn họ vào đây, lừa ta ra ngoài, sau đó điều chỉnh khóa cửa, ta chỉ vì muốn giữ an toàn cho phòng thí nghiệm nên không thể không phá cửa vào bắt bọn họ ra. Bọn họ cũng chỉ tạm thời ngất xỉu, không có vấn đề gì lớn. Hiên Tử Văn tuy say mê nghiên cứu hồn đạo khí nhưng không phải là người ngốc, từ khi Hoắc Vũ Hạo bắt đầu giải thích hắn đã biết đây là do mấy người Quất Tử bày trò ma cũ bắt nạt ma mới, Hoắc Vũ Hạo bị chọc giận nên tìm cớ phản kích mà thôi. Nhưng nguyên nhân và quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba trong bốn người đang hôn mê dưới mặt đất, còn Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng vững bình thường, trên người không hề có chút bụi bẩn. Quảng cáo, cách chương.